Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Quỷ Thôn Lục. Quang cầu vòng quanh kia chén đèn dầu bay vài vòng. Đứng ở bấc đèn bên cạnh, quanh thân quang có vẻ càng sáng. Phảng phất ở nói với Lục Kiến Thâm, như vậy ám một chén phá đèn có cái gì đẹp mắt. Nó cùng này ngọn đèn so, tuyệt đối là lại lượng lại thực dụng. Nhanh chút nhìn xem nó nha. Đèn dầu ngọn lửa bị quang cầu này một bổ nhị bổ, lay động được lợi hại hơn. Lục Kiến Thâm không khỏi bật cười. Nàng hướng bên kia vẫy tay một cái. Quang cầu lập tức hướng nàng bay tới. Thân mật dừng ở nàng bờ vai thượng. Nàng quay đầu đối Thẩm Mộ Đạo. Ngươi thuật này pháp, thật đúng là có ý tứ cực kỳ. Một đoàn quang thế mà đều có thể như vậy có linh tính. Còn như vậy gặp mặt ngươi, nữ lang hướng hắn nháy mắt mấy cái, nói tốt muốn dạy của nàng, nhưng không cho chống chế a. Thẩm Ngộ, sớm trước ngược lại hoàn hảo, hắn hiện tại ngược lại thực sinh ra đến vài phần đổi ý tâm tư đến. Cái chuôi này ghế bành bọn họ tự nhiên là sẽ không đi làm. Hai người ở trong phòng nhìn một vòng, lại vén lên rèm vải đi vào buồng trong. Quan viên hậu nhân gia này căn nhà cùng này một đường đi tới gặp qua nhà trệt không có gì khác biệt. Trong phòng bài trí còn duy trì phòng chủ ở khi bộ dáng. Phòng trưng tại kia sao? Liền không có người dám tiến tới nơi này động qua đồ vật. Thẩm Ngộ nhất châm kiến huyết nói. Nơi này rất sạch sẽ, đúng vậy. Vô luận là kia gian nhà thờ miếu. Vẫn là khác chỗ nào? Đều bởi vì lâu dài không người ở lại mà rơi dưới một tầng thật dày cho bụi. Có thể chỗ này tuy rằng cũ kỹ, lại vẫn là sạch sạch sẽ sẽ, liền nửa điểm rơi bụi cũng không có. Thật giống như nơi đây chủ nhân vẫn như cũ ở nơi này. Mỗi ngày quét dọn phòng ở giống nhau, còn có kia chén bị đốt đèn dầu. Thật giống như là có người dự nói trước bọn họ muốn đến. Cố ý điểm ở trong này cho bọn hắn chiếu sáng giống như. Thẩm Ngộ ánh mắt nặng nề. Hắn mở miệng hô một tiếng tên của nàng. Thật sâu, Lục Kiến Thâm bị nàng như vậy một kêu. Kém chút không phản ứng đi lại. Loại này tự mang mềm mại xưng hô chỉ có cha nương khi còn sống sẽ như vậy kêu nàng. Chờ cha nương thọ trung chính tẩm sau. Nàng liền hồi lâu chưa từng nghe qua. Như thế nào? Nàng một đôi con mắt sáng ở quang cầu chiếu dọi xuống rạng rỡ sinh huy. Thẩm Ngộ nhìn ánh mắt nàng, nếu như ngươi thân cận người làm ra cho ngươi sở không tha ác sự. Ngươi hội làm như thế nào? Thế nào đột nhiên hỏi này? Lục Kiến Thâm tuy rằng không rõ hắn dụng ý, nhưng nàng vẫn là cúi đầu trầm ngâm chốc lát, nói, vì ta sở không tha ác sự, kia được có bao lớn, nếu là ăn uống phiêu đánh bạc. Không coi ai ra gì, liền bắt lại đưa hắn nắm lên quan tiến trong tiểu hắc ốc. Sớm muộn gì các là một bữa đánh, mỗi ngày chỉ cho nước trong cải trắng ăn, một điểm đồ mặn đều không cho. Thẳng đến chân tình sửa đổi lại thả ra tới, Lục Kiến Thâm sờ sờ cằm. Lại không hành liền đem hắn đưa vào lao tử trong, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nếu sau này càng nghiêm trọng một điểm đâu. Càng nghiêm trọng. Ngươi chỉ là cái gì? Giết người phóng hỏa, gian, dâm bắt người cướp của. Lục Kiến Thâm đánh cái giật mình. Nàng thân cận người bây giờ đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự hỏi đối mỗi người phẩm tính coi như có chút hiểu biết. Loại sự tình này phóng tới người nào trên người đều không hợp nhau a. Bọn họ nghĩ đến không đến mức đi. Thẩm Ngộ Đạo, nếu như ta nói, sau này càng nghiêm trọng đâu. Lục Kiến Thâm, còn muốn nghiêm trọng lời nói. Người nọ là được làm hại thương sinh đi sao? Bất quá như ngươi theo như lời. Muốn thực đến cái kia phân thượng. Kia cũng không đáng phân cái gì thân cận không thân cận. Lục Kiến Thâm nói. Ta sẽ tự tay đưa hắn đi tìm chết. Bất quá tổ trưởng ngươi cũng biết. Ta sư môn trong liền chỉ còn lại có một cái gầy yếu vô lực lão đạo sĩ. Đừng nói nhường hắn đi làm ngươi nói những thứ kia cái ác sự. Chính là muốn cho hắn giết con gà đều đủ cố sức. Lục Kiến Thâm tẽ ngón tay tính nói. Lại có chính là điều tra tổ trong người. Bọn họ tâm tính, ngươi có biết khẳng định so với ta càng thấu triệt. Ta xem nột, ta đời này là không cơ hội đối mặt loại này lựa chọn lâu, Lục Kiến Thâm trong lòng nho nhỏ thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, rõ ràng về rõ ràng, như thực sự một ngày, muốn nàng gặp phải loại này tình cảnh, nàng khẳng định không có biện pháp giống hiện tại nói như vậy thoải mái. Buồng trong tiểu bàn gỗ thượng còn thả nữ nhân làm một nửa châm tuyên sống. Lục Kiến Thâm cầm lấy vừa thấy, khe là kiện tiểu hài tử y phục, sử dụng vải dệt không tính là tốt, đường may lại ép tới rất nhỏ mật, Lục Kiến Thâm có thể muốn gặp, nhiều năm trước này một ít ngày trong, này mẫu thân là thế nào ngồi ở bên cạnh bàn, khe cái này tiểu y phục, bảo tưởng ấu tử mặc vào nó khi bộ dáng, chỉ tiếc, nàng rốt cuộc nhìn không tới, hai người đi đến ngoài phòng hậu viện. Nơi này có vài cái vòng đứng lên lều, hẳn là trong ngày thường nuôi gà nuôi vịt dùng, bên cạnh trên đất trải một tầng thật dày rơm rạ, Lục Kiến Thâm hướng bên kia đi qua, nàng dưới chân không còn, cả người ở tại chỗ lay động một chút, Thẩm Ngộ kịp thời đỡ của nàng cánh tay, để ý Lục Kiến Thâm sau này chuyển một bước, ở bình thượng đứng ổn, nàng phất mở trên đất rơm rạ, chỉ thấy phía dưới tối đen một mảnh. Quang cầu tự giác bay đi vào cho bọn hắn chiếu sáng lên. Lục Kiến Thâm khom lưng hướng bên trong nhìn lại. Đó là một cái thật dài thềm đá. Cầu thang không biết thông hướng phương nào. Lục Kiến Thâm quay đầu đối Thẩm Ngộ đạo. Ta vào xem, ngươi ở ngoài chờ ta đi. Nàng vừa hướng bên trong vượt một bước. Đã bị Thẩm Ngộ cài dừng tay cổ tay. Thẩm Ngộ không khỏi phân trần chen vào hẹp hòi cầu thang trong. Cùng đi, này thông đạo địa phương hữu hạn, một người đứng ở bên trong còn có dư dật, hai người liền lược chen chút, hai người chịu được quá gần, Lục Kiến Thâm đều có thể nghe thấy Thẩm Ngộ ở nàng bên tai tiếng hít thở. Chúng ta cùng nhau đi xuống, vạn nhất bên trên đến cái gì vậy, đem hai chúng ta nhất tề nhốt tại phía dưới làm sao bây giờ? Đến lúc đó có thể liền cái tới cứu chúng ta người đều không có, Thẩm Ngộ nhướng mày cười nói. Muốn thực có cái gì có thể có này bản sự, có thể đồng thời vây khốn ngươi ta nhi người. Ta ngược lại thực muốn kiến thức một chút, Lục Kiến Thâm luôn luôn cảm thấy vị này tổ trưởng bề. Ngoài sinh được vô cùng tốt, bình thường xem nhiều hắn trầm ổn bộ dáng. Nhưng lúc này hắn lời nói gian lơ đãng trong toát ra vài phần kiệt ngạo cùng tự tin. Vẫn nhìn xem Lục Kiến Thâm trong lòng run lên, Thẩm Ngộ chế trụ nàng cổ tay tay không có nới ra. Hai người vẫn là chật chội tiếp tục đi xuống dưới đi. Này thềm đá ở trên mặt nhìn sâu, kỳ thực đi xuống đến khoảng cách ngược lại không dài. Ngay tại hai người sắp bước hạ cuối cùng một đạo cầu thang đồng thời. Quang cầu đã trước một bước đứng ở trên thạch bích, cho bọn hắn đảm đương đèn pin sử. Lục Kiến Thâm nâng lên bước chân lại mới hạ xuống, của nàng đông tử sơ phóng đại, kìm lòng không đậu túm túm Thẩm Ngộ cánh tay. Đó là một cái quỷ gì địa phương, ở quang cầu chiếu sáng lên hạ. Lục Kiến Thâm tinh tường trông thấy, này dưới đất trong phòng chất đầy trọn vẹn một phòng thi thể. Nhiều người như vậy bị chồng chất vẫn ở trong này, nàng một rẽ ngoặt công phu. Kém chút cùng trong đó một cổ thi thể đụng cái mặt đối mặt. Nếu như chính là phổ thông thi thể, còn không đến mức nhường Lục Kiến Thâm cảm thấy như thế khiếp sợ. Tối lệnh nàng cảm thấy ẩn ẩn làm nôn, không là này trong phòng thi thể mật không thể đếm số lượng. Mà là bọn hắn trước khi chết bộ dáng, người bình thường chết sau nhiều năm, thi thể sớm thối giữa, khó có thể phân biệt sinh trước bộ dáng. Mà cái này thi cốt nhưng không phải như thế, bọn họ một khối cụ trên mặt vàng như nến, toàn bộ thân thể như là bị cái gì vậy hút khô rồi giống như. Lục Kiến Thâm đều tìm không thấy huyết nhục dấu vết, chỉ để lại một tầng hoàng màu nâu làn da gắt gao khóa lại bọn họ cốt nhục thượng. Giống như là một khối cụ nhiều tầng làn da bọc đầu lâu cái giá. Liền ngay cả trên mặt trạng thái cũng không ngoại lệ, bọn họ mỗi một cái đều đại dương miệng. Như là sắp phát ra thống khổ hò hét, bởi vì quá mức gầy nhom quan hệ, Lục Kiến Thâm đều lo lắng bọn họ trong mắt có phải hay không dây tiếp theo liền theo trong hốc mắt của bọn họ bóc ra đi ra, nàng này ý niệm mới từ trong đầu tránh qua, cách nàng gần nhất kia cổ thi thể ánh mắt liền rớt xuống. dừng ở nàng dưới chân trên thềm đá, còn tại trên tảng đá bắn một chút. Lục Kiến Thâm, này nồi nàng không lưng. Kia viên rơi xuống ánh mắt mới nhảy lên đã bị Thẩm Ngộ một chân đạp đi xuống. Vô tình nghiền thành một bãi bột mịn. Lục Kiến Thâm, ngoặc kép chấm chấm, như vậy không tốt đi. Nhân ra thi thể liền như vậy đối diện ngươi mặt nhìn ngươi ni. Tốt xấu cũng muốn thu lại một điểm a. Thẩm Ngộ Đạo nhìn lướt qua khối này thây khô, nói, nếu hắn đối ta vừa rồi hành động có cái gì bất mãn, ta không để ý hắn đi trách cứ ta, hắn thậm chí có thể chủ động đem đế đô bên kia điện thoại lưu lại. Lục Kiến Thâm, không nói đến hắn có thể hay không trách cứ chuyện này. Đơn luận trách cứ ngươi hữu dụng sao? Có ai chẳng biết nói, linh dị điều tra tổ là Thẩm đại tổ trưởng không bán hai giá tới. Cái này thi thể bị cao cao lũy lên, bọn họ ở giữa có lão có thiếu, lão một đầu tóc trắng, tiểu nhân vẫn là chỉ đồng tuổi tác, trong đó có người trí tử đều là hướng phía trước duỗi tay bộ dáng. Xem ra là rất khát vọng có thể lao ra chỗ này. Xông đến bên ngoài đi, liền bên cạnh trên thạch bích đều bị để lại vô số đạo vết chày. Có thể bọn họ lại liền thềm đá đều không có thể bước trên. Mãi cho đến bọn họ chân chính chết đi, Thẩm Ngộ nhìn trên người bọn họ bộ áo bào, nếu như không đoán sai lời nói, những người này, cần phải chính là năm đó trong thôn những thứ kia thôn dân, đây là cái kia quan viên hậu nhân làm. Cho bọn họ chờ gì đó sao? Lục Kiến Thâm nhìn trước mặt thi thể xếp thành núi nhỏ. Bọn họ báo ứng, vì sao, phải lựa chọn loại này phương pháp Thẩm Ngộ Đạo. Ai nhường hắn mất đi rồi một thân huyết nhục, liền do ai tiếp tế tiếp viện hắn, gậy ông đập lưng ông. Đối với kia quan viên hậu nhân tới nói, ngược lại cũng không mất công đạo, hắn gặp Lục Kiến Thâm liên tục cau mày. Liền nói với nàng, nơi này không có khác đồ vật đẹp mắt, chúng ta đi về trước đi, Lục Kiến Thâm lên tiếng. Hai người theo thềm đá hướng ra phía ngoài đi đến, hậu viện trong phong như trước cạo được sinh mạnh. Lục Kiến Thâm sợ bọn họ đi ra được lâu lắm dẫn tới chùa miếu trong lưu thủ mọi người hoảng hốt. Vẫn là quyết định theo Thẩm Ngộ về trước miếu đi. Bọn họ đi đến chùa miếu trước gõ gõ môn. Lại không có người mở. Chỉ nghe bên trong truyền đến một đạo khiếp sinh sinh thanh âm. Nói ra ám hiệu tài năng cho đi. Lục Kiến Thâm trầm mặc một lát. Nàng hỏi Thẩm Ngộ, chúng ta đi ra phía trước. Bọn họ có từng nói với chúng ta còn có ám hiệu này vụ việc. Thẩm Ngộ lắc lắc đầu. Lục Kiến Thâm, cho nên đây là muốn nàng lấy cái gì đến đúng rồi. Bên trong người giống như cũng hậu chi hậu giác nhớ tới điểm này. Trong môn truyền đến một phen kịch liệt thảo luận, đại để vẫn là đang nói nên thế nào làm cho bọn họ chứng minh thân phận. Dù sao vạn nhất có ác quỷ giả dạng làm người một nhà bộ dáng đi vào. Bên trong nhiều người như vậy, bọn họ thật sự là khóc đều không khóc đi. Thẩm Ngộ không kiên nhẫn nhíu nhíu mày. Hắn đem Lục Kiến Thâm hướng bên cạnh lôi kéo. Một chân đạp đi qua, cửa miếu dỗ được một tiếng bị đá văng ra. Lộ ra trong miếu mấy trương kinh ngạc người mặt, vẫn là trương đạo phản ứng được mau. Bọn họ vừa tiến đến liền chạy nhanh lại đem cửa đổ trở về. Thẩm Ngộ đứng ở bên trong. Mắt lạnh xem trước mắt này nhóm người, Đỗ Trường Huyền cười mỉa nói, ta này cũng là vì đại gia an toàn lo lắng, nghĩ càng ổn thỏa một điểm không là Thẩm Ngộ cười lạnh nói. Cho nên nghiệm minh chính bản thân phương pháp, chính là nhường ta cách cửa sổ, ở ngoài bên cho các ngươi nhảy một đoạn múa trên quảng trường. Đỗ Trường Huyền đầu gối mềm nhũn, ngoặc kép chấm chấm, ta sai rồi, tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Ngộ nói không là chính mình, hắn là cái căn chính mầm hồng tốt bảo bảo. Ô ô ô ta không bao giờ nữa nghĩ nửa đêm mã chữ khóc lớn bến cân vớt. Hết chương.